Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, phần 3, 3.8 hào một cái biên hai điều tiểu tươi mát bánh quay trèo xương cá biện nữ sinh nhanh nhẹn xuất. Hiện ở cửa, rảo hảo khuôn mặt cho dù mất đi huyết sắc cũng vẫn cứ chọc người thương tiếc. Nàng ánh mắt theo thứ tự đảo qua ở đây người, đang xem đến Dương Cách thời điểm rõ ràng sửng sốt một chút. Hai mắt bỗng nhiên phóng đại, nàng bay nhanh tiểu bước chạy vội tới Dương Cách bên người. Dương Cách, Thiên A, ngươi cũng ở chỗ này. Dương Cách nhìn đến cái này nữ sinh, cũng là giấu không được kinh ngạc. Ngươi là, Lận Tuệ Như, Thiên, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy lão đồng học. Dương Cách trấn an một chút Lận Tuệ Như, ngay sau đó hướng đại gia giới thiệu đến. Đây là ta cao trung đồng học. Nàng kêu Lận Tuệ Như, vẫn là chúng ta rõ rệt hoa đâu, cao trung ngồi ở ta trước bàn, sau lại đại một năm ấy nhà ta dọn đến Lâm Tỉnh. Từ kia lúc sau, này vẫn là lần đầu tiên cùng lão đồng học gặp mặt. Không thể tưởng được lại là ở như vậy địa phương, nói xong lời cuối cùng. Dương Cách nói âm trung mang theo vài phần tự diễu, Lận Tuệ Như ánh mắt lúc này mới chuyển hướng trong sân những người khác. Nàng cũng không có lập tức chào hỏi, mà là trước từng bước đánh giá khởi mọi người. Nàng ánh mắt dừng ở Thẩm Mộc trên người khi, sắc mặt lập tức thay đổi. Thẩm Mộc, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Ngươi còn sống, ta như thế nào sẽ cùng ngươi người như vậy cùng nhau tham gia dự bị tái. Ngươi cái này cặn bã, Lận Tuệ Như tiếng nói vừa dứt, ở đây mọi người sắc mặt cũng đều lộ ra bất đồng biểu tình. Lý Phong Mai rất có hứng thú nhìn Lận Tuệ Như cùng Thẩm Mộc. Lý Tuyết Tùng thật không có lộ ra cái gì biểu tình. Dương Cách xem Thẩm Mộc ánh mắt nhiều vài phần xem kỹ. Hơi hơi về phía trước đem Lận Tuệ Như nửa hộ ở sau người. Khương Su Di miệng hơi hơi mở ra, có chút hồi bất quá thần. Lưu Bác mặt vô biểu tình, như là cái gì cũng không nghe được. Thẩm Mộc trong lòng tức khắc chuông cảnh báo sao vang. Hiện tại có thể thấy được, này cục dự bị tái gian người chơi hiển nhiên đều không phải là giáo sư Ngưu Võng quản sở học sinh. Hơn nữa tựa hồ không ít người đều có như vậy một hai cái người quen. Mọi người đều không phải chuyên nghiệp người chơi. Ở trò chơi vừa mới bắt đầu thời điểm, không có gì manh mối. Các người chơi không biết đầu ai, rồi lại cần thiết đầu một người đi ra ngoài. Lúc này nhất đặc thù, người kia liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, tỉ như đương những người khác đều không có mất trí nhớ thời điểm. Chỉ có chính ngươi mất trí nhớ, kia mọi người sẽ theo bản năng chú ý ngươi, tuy rằng chỉ là mỏng manh chú ý. Giải thích rõ ràng giáo sư Ngưu nguyên nhân có lẽ có thể được đến đồng tình. Nhưng sống chết trước mắt ai lại sẽ nhân đồng tình mà tăng đại chính mình nguy hiểm. Huống chi, hiện tại Lận Tuệ Như hùng hổ dọa người, ở ngay lúc này nói chính mình mất trí nhớ, không khác chột dạ cùng trốn tránh, cho dù có Lưu Bác làm chứng, sợ là cũng lại khó trong trò chơi lấy được người khác tín nhiệm cùng ưu thế. Minh bạch về minh bạch, nhưng Lận Tuệ Như rốt cuộc nói chính là cái gì, Thẩm Mộc lại hoàn toàn không biết gì cả, thời gian một giây vượt qua, trường hợp nhất thời có chút an tĩnh. Không thể còn như vậy đi xuống. Thẩm Mộc nhanh chóng quyết định, trước đem nàng lời nói bộ ra tới. Tuy rằng nhất định không phải lời hay, nhưng xem Lận Tuệ Như bộ dáng, vô luận Thẩm Mộc làm cái gì phản ứng, đều là sẽ không bỏ qua chuyện này. Không bằng tiên hạ thủ vi cường. Thẩm Mộc vừa định mở miệng, đột nhiên Trương Tế về phía trước vài bước, đều mau 6 giờ, rời đi cục liền thừa 2 cái giờ. Lúc này mới như vậy vài người, ta đi tìm xem những người khác, có ai muốn cùng ta cùng đi sao? Trương Tế mở miệng đánh vỡ khẩn trương không khí, mọi người cũng chú ý cũng từ Thẩm Mộc trên người rời đi khai. Dương Cách do dự một chút, lắc đầu nói, ta lưu lại nơi này chờ những người khác đi, nơi này là trò chơi đại sảnh, xem qua quy tắc người đều sẽ nghĩ đến nơi này xác nhận một chút. Thẩm Mộc cũng mở miệng. Ta cùng Trương Đại ca đi tìm những người khác. Lý Phong Mai lôi kéo Lý Tuyết Tùng tay áo. ta cùng ca ca lưu lại nơi này đám người, Khương Su Di nhìn xem Trương Tế. Lại nhìn xem Thẩm Mộc, tựa hồ muốn đi, cuối cùng nhìn Lận Tuệ Như, vẫn là không có mở miệng, thấy không có người nói nữa. Thẩm Mộc cùng Trương Tế đi ra đại sảnh, ở Thẩm Mộc cùng Trương Tế rời đi sau, Khương Su Di đột nhiên từ trên sofa đứng lên, ta còn là đi thôi. Cái này biệt thự tổng cộng có 3 tầng, ta phòng ngủ liền ở lầu 3, có thể đi lầu 3 nhìn xem Mơ Siêu Tam. Ba người tìm lên cũng tương đối mau, Lý Tuyết Tùng thấy thế ôn tồn. Người là nữ hài tử, vẫn là lưu lại nơi này đi, ta đi lên nhìn xem đi, Lý Phong Mai lại giữ chặt Lý Tuyết Tùng. Đối Khương Su Di cười cười nói, Su Di tỷ, vị này Lận Tuệ Như tỷ tỷ nói còn chưa nói xong đâu, Lý Phong Mai một câu đem vừa rồi Trương Tế. Đánh gãy đề tài lại trọng tục lên. Khương Su Di cũng do dự mà ngồi trở lại sofa một đầu. Dương Cách đối Lận Tuệ Như nói. Tuệ Như, người vừa rồi nói Thẩm Mộc là tên cặn bã. Còn nói hắn như thế nào còn sống. Này rốt cuộc là có ý tứ gì? Lận Tuệ Như vốn dĩ liền đối Thẩm Mộc ý kiến thâm hậu. Lại là Dương Cách mở miệng hỏi. Lập tức ngồi ở mềm mại trên sofa. Bắt đầu giảng Thẩm Mộc quang huy sự tích. Bên kia, Thẩm Mộc cùng Trương Tế đi ở lầu 1 trên hành lang. Lầu 1 từ nhất sườn thang lầu đến trò chơi đại sảnh phương hướng phân biệt là 7 hào Lý Phong Mai. Phòng, 12 hào Trương Tế phòng, 5 hào phòng cùng với 4 hào Dương Cách phòng. Hai người đứng ở 5 hào trước cửa, một bên gõ cửa một bên nói chuyện. Trương Đại ca, người không hiếu kỳ Lận Tuệ Như theo như lời sự sao? Thẩm Mộc hỏi. Trương Tế đối việc này không thế nào để ý. Hải, có thể có chuyện gì nha? Xem ngươi cũng là người trưởng thành rồi. Muốn thực sự có chuyện gì? Đã sớm tiến lao tử. Nào còn có thể tại này? Nói đến một nửa, Trương Tế chính mình cũng phản ứng lại đây. Lấy huyền mệnh trò chơi lực lượng. Vô luận tại thế giới cái nào góc, chỉ sợ đều có biện pháp làm ngươi xuất hiện ở chỗ này. Trường hợp hơi chút có điểm xấu hổ, bất quá Trương Tế lập tức lại ha ha cười nói, ta là khai cửa hàng, gặp qua nhiều ít học sinh, người có phải hay không học sinh ta còn nhìn không ra tới. Học sinh gian mâu thuẫn ta thấy quá nhiều, lại nói cái kia nữ sinh, nhìn cũng không phải cái thiện cha nhi a, người có phải hay không ở đâu đắc tội nàng bị ghi hận. Thẩm Mộc vẻ mặt bất đắc dĩ nói bừa. Đều là đồng học chi gian mâu thuẫn, lúc ấy xác thật rất không thoải mái, nhưng mấy tháng không gặp, ta còn tưởng rằng đều đi qua, hai người khi nói chuyện. Gõ nửa ngày năm hào phòng môn, nhưng vẫn không ai khai, khả năng đi ra ngoài, biệt thự có 3 tầng, ra cửa cũng không nhất định đi đại sảnh, Trương Tế nói. Người này phòng liền ở lầu 1, ly đại sảnh cũng rất gần, có thể đi chỗ nào a? Thẩm Mộc có chút kỳ quái, nhưng gõ như vậy nửa ngày, trong phòng xác thật không người. Tính, Trương Đại ca, chúng ta đi trên lầu nhìn xem đi, vì tiết kiệm thời gian. Trương Tế kiểm tra lầu 2, Thẩm Mộc thẳng đến lầu 3, lầu 3 đồng dạng có 4 cái người chơi phòng, dựa gần thang lầu chính là một hào Lận Tuệ Như phòng. Sau đó theo thứ tự là 2 hào Khương Su Di phòng. 6 hào phòng cùng 8 hào phòng, Thẩm Mộc từ thang lầu đi lên, theo thứ tự gõ 6 hào cùng 8 hào môn thật lâu. Lại đều không có đáp lại, một lâu trò chơi đại sảnh ở hai lâu đối ứng vị trí là nhà ăn. Không biết ba lâu là cái gì, Thẩm Mộc chậm rãi đi qua đi, đi cân đại môn thời điểm, trong không khí tựa hồ nhiều một tia ẩm ướt hơi thở. Môn trung mơ hồ có thủy thanh âm. Chẳng lẽ là suối nước nóng hoặc là bể bơi? Thẩm Mộc đẩy ra hờ khép môn, một cổ hơi nước ập vào trước mặt, quả nhiên là cái bể bơi, mà ở bể bơi một khắc sườn, lại có một người ở trong nước giãy giụa. Người không sao chứ? Thẩm Mộc lập tức đường vòng từ cửa vòng đến ao đối diện. Ngoặc kép, đồng học, ai đến gần, Thẩm Mộc mới thấy rõ hắn khuôn mặt, hắn khóe mắt có chút hơi hơi thượng trọn. Nhu thuận tóc đen phục tùng ở trên mặt, không biết hay không là ở trong nước phao lâu lắm, sắc mặt của hắn rất kém cỏi, môi đã cơ hồ hoàn toàn mất đi huyết sắc. Thẩm Mộc nhìn gương mặt này, nhất thời lại có chút ngây ngẩn cả người. Hắn thật là đẹp mắt. Thẩm Mộc trong lòng bay nhanh lướt qua cái này ý niệm mơ siêu. Lúc này Thẩm Mộc chú ý tới, bể bơi không lớn, cũng chẳng phân biệt sâu cạn khô, mực nước đại khái 1 mét tả hữu. Lấy một cái người trưởng thành thân cao, bò lên trên ngạn dư giả, cho dù cá biệt không quá sẽ bò người. Ở cách đó không xa liền có một cái cây thang A. Chính là rơi xuống nước tên này người chơi nhưng vẫn ý đồ trực tiếp bò lên trên ngạn. Lại ngã nước đọng, cho dù một lần nữa đứng lên cũng muốn dãy dụa nửa ngày. Sau đó lại lặp lại, ý đồ bò lên trên ngạn. Động tác vụng về ở trong nước té ngã, dãy dụa đứng lên, có chút không đúng, Thẩm Mộc lập tức xuống nước, đem lại lần nữa té ngã người từ trong nước kéo. Lúc này Thẩm Mộc thấy rõ hắn trò chơi đánh số, một cái màu bạc tinh xảo 8. Thẩm Mộc tâm trầm xuống, thật là người chơi, đứng lên sau, Thẩm Mộc phát hiện hắn cùng chính mình không sai biệt lắm cao. Gần gũi quan khán, 8 hào lông mi thượng còn treo tinh mịn bọt nước, theo chớp mắt động tác chấn động rớt xuống, 8 hào bị kéo sau, tựa hồ chú ý tới Thẩm Mộc tồn tại, nhìn không chớp mắt nhìn Thẩm Mộc, ánh mắt thanh triệt lại ngây thơ, Thẩm Mộc tâm lại lần nữa trầm xuống, 8 hào nhìn qua rõ ràng không đúng lắm mơ siêu, ngươi không sao chứ? Thẩm Mộc ôn nhu dò hỏi, 8 hào lại không có gì phản ứng, chỉ là tiếp tục nhìn Thẩm Mộc, giống một con ngoan ngoãn lại vô tội miêu. Đi, chúng ta trước đi lên. Thẩm Mộc đem 8 hào đưa tới cây thang biên. 8 hào sẽ không bò cây thang. Thẩm Mộc chính mình trước đi lên, lại đem hắn kéo đi lên. Thượng ngạn, càng có thể cảm giác được 8 hào tay lạnh lẽo vô cùng. Thẩm Mộc lôi kéo 8 hào hướng cửa đi. 8 hào liền ngoan ngoãn đi theo, không dãy dụa cũng không phản kháng. Đi rồi vài bước, Thẩm Mộc dừng lại buông ra 8 hào tay. 8 hào cũng không đi nữa, ngốc ngốc đứng nhìn Thẩm Mộc, phi thường nghe lời bộ dáng. Thẩm Mộc trong lòng đột nhiên chua xót vô cùng, ngăn chặn trong lòng cuồn cuộn suy nghĩ, lại lần nữa giữ chặt 8 hào. Nơi đây không nên ở lâu. Đi, chúng ta về trước phòng. 8 hào phòng là dựa gần bể bơi. Đi vào ba lâu 8 hào phòng trước, Thẩm Mộc thử mở cửa, cùng phía trước giống nhau, người chơi là mở không ra người chơi khác phòng. Thẩm Mộc đem 8 hào tay nhẹ nhàng đặt ở then cửa trên tay. Sau đó cầm 8 hào tay nhẹ nhàng áp ấn, lần này môn thuận lợi mở ra, Thẩm Mộc nhanh chóng mang theo 8 hào tiến vào phòng, một lần nữa khóa lại môn, trước đem 8 hào đưa tới mép giường ngồi xuống. Thẩm Mộc mở ra tủ quần áo, quả nhiên có tắm rửa quần áo, thậm chí còn có một kiện áo tắm, chỉ là mỗi kiện quần áo trước ngực đều có một cái màu bạc 8. Cho dù Thẩm Mộc cùng 8 hào dáng người không sai biệt lắm, cũng là không thể xuyên, giúp 8 hào lau khô ướt rầm rề đầu tóc thượng bọt nước. Chính ngươi sẽ thay quần áo sao? Thẩm Mộc không ôm hy vọng hỏi. Quả nhiên đáp lại Thẩm Mộc chỉ có 8 hào vô tội hai mắt. Thẩm Mộc than nhỏ một hơi, giúp 8 hào đổi hảo sạch sẽ quần áo. 8 hào đổi hảo quần áo sau tựa hồ hoạt bát một chút, chủ động hướng Thẩm Mộc trên người cọ, thực kỳ lại bộ dáng, thật sự rất giống một con mèo. Thẩm Mộc âm thầm tưởng, trong lòng mặc danh chua xót lại chỉ tăng chưa giảm, đây là động vật biểu đạt chính mình thân cận phương thức. 8 hào là một người, hắn không nên dùng như vậy phương thức biểu đạt chính mình thân cận. Hiện tại là buổi chiều 6:37, khoảng cách huyền mệnh trò chơi dự bị tái bắt đầu còn có 1:23. Hết chương.